Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 398, đột kích. Quân cách mạng, thứ năm Hoàng Các Hạ tự tin tựa hồ là trời sinh. Đó là cái vĩnh viễn không biết nhụt chí, vĩnh viễn học không được từ bỏ tiểu quỷ đầu. Điểm này rất đáng gờm. Đúng rồi. Lắp phi tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Louis. Mở miệng nói. Tứ hoàng bên trong. Có phải hay không còn có một cái tên là Mario ra hỏa nha? À tương đương. Louis hơi sững sờ. Lập tức hiểu được. Chỉ sợ là tóc đỏ tên kia nói cho hắn. Người biết à. Không sai. Tứ hoàng một trong số đó. Gọi chung đô đốc Mario nam nhân, là cái so tóc đỏ mạnh hơn nam nhân, bản thân thổi phồng một phen cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chớ nói chi là, Louis tự nhận là mảnh này trên đại dương bao la đã không có thể đánh bại hắn người. Ngoại trừ cái kia không biết sâu cạn im còn có lẽ nước rất sâu thiên long nhân nội bộ bên ngoài. Cho dù là dâu trắng hoặc là Kaido cũng đã không có đánh bại hắn khả năng. Louis rất rõ ràng chuyện như vậy. Dễ như trở bàn tay cầm xuống Zero. Không bị thương chút nào đánh bại Lockhart. Chính là nhất là vô cùng xác thực chứng minh. Louis thực lực cũng sớm đã bắt đầu hướng phía đặc cách phương diện phát triển. Lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, phòng ngự, sức chịu đựng, sức khôi phục. Đoán được tương lai Kenbunsoku, Louis cường hãn là toàn bộ phương diện, không chỗ thiếu hụt nào. Nói lên một câu áp đảo tóc đỏ phía trên có lẽ còn là không có tâm bệnh. Ai, quả nhiên à, so sang người lợi hại hơn. Luffy kinh ngạc nói, kẻ như vậy ngay tại Grand Line bên trong sao? Đúng à, Grand Line nửa đoạn sau, người xưng thế giới mới hải vực. Các cường giả căn cứ, nếu như là muốn trở thành vua hải tặc lời nói, như vậy nơi đó chính là tuyệt đối không thể không đi địa phương. Louis nói như vậy, tứ hồn bên trong ngoại trừ tóc đỏ cùng Mario, nhưng còn có lấy hai cái kẻ càng đáng sợ nha. Hở, còn có lợi hại hơn sao? Luffy kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ân, thế giới mạnh nhất sinh vật. Quái vật trong quái vật, bách thú Kaido, Louis cho tiểu mũ hoàng phổ cập khoa học tứ hoàng còn lại hai tên thành viên. Sau đó chính là áp trục gia hỏa, thế giới mạnh nhất nam nhân, đã từng cùng vua hải tặc sánh vai cùng truyền thuyết, công nhận tiếp cận nhất vương tọa gia hỏa, dâu trắng, mạnh nhất, thế giới mạnh nhất, Luffy khẽ nhếch miệng, không sai. Muốn trở thành vua hải tặc lời nói, nhất định phải đánh bại cái này bốn người mới được. Louis cười, quá tốt rồi, xa xa vượt quá Louis đoán trước. Luffy tiểu quỷ đầu trở mình một cái bò tới trên quầy ba. Dùng sức quơ nắm tay nhỏ, hưng phấn nói, quá tốt rồi, quả nhiên không đánh bại những người này lời nói còn tính là cái gì vua hải tặc à. Ngoặc kép chấm chấm. Louis thật sự bị hoảng sợ đến. Tiểu quỷ này, trời sinh khí phách liền áp đảo trên đại dương bao la tuyệt đại bộ phận người phía trên. Nên nói không hổ là anh hùng gặp cháu trai. Con trai của Dragon sao? Luffy, tỉ tỉ để cho ta tới gọi ngươi trở về, cũng chính là lúc này. Có chút rụt rè thanh âm vang lên. Quầy rượu đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lông mày quan tóc vàng tiểu quỷ đi từ từ vào. Hoa, theo đuôi Sanji đến rồi. Mũ rơm tiểu quỷ đầu không chút khách khí ác miệng. Ô hoa theo đuôi gì gì đó cũng quá đáng rồi. Tóc vàng tiểu quỷ nhận lấy trọng kích. Huy, Luffy, không thể như thế cùng Sanji nói chuyện. Makino tiểu thư chụp Luffy đầu một cái. Lớn tiếng nói, không phải huynh đệ sao? À. Thật xin lỗi Sanji, tha thứ ta đi, tiểu quỷ này thật tương đương làm giận. Không sao, nhưng là tỉ tỉ để ngươi lập tức trở lại. Sanji gãi đầu một cái, nói như vậy, không phải vậy nàng nói nàng liền đánh ngươi. vô luận về sau lại thế nào lợi hại, hiện tại Luffy cũng sẽ không là Reizu đối thủ. Dù sao, nữ hài kia thế nhưng là giắt cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh. Xương vỏ ngoài thêm quái lực đủ để đem Luffy thu thập thỏa thỏa thiếp thiếp. Ta, Luffy thần sắc trì trệ, miệng hướng phía một bên mân mê, ánh mắt lơ lửng không cố định, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuôi mà xuống. Ta mới không sợ, bộ dạng này hoàn toàn chính là sợ không được đi. Sanji nhả rãnh nói, tên tiểu quỷ này cùng nguyên tắc bên trong tính cách khác biệt cũng thật lớn. Luis cười lắc đầu, thật sự là sung sướng tuổi thơ sinh hoạt. Vô luận là đối với Luffy vẫn là Sanji tới nói, đều so nguyên tắc bên trong chính mình trôi qua càng thêm vui vẻ. Bất quá giống như Luffy cũng không nhận ra Sabo, nếu không hiện tại không nên như thế không tim không phổi dáng vẻ. Nói cách khác, liền ấy đều rất có thể không biết sao. Sách, hồ điệp cánh đem ASL cho thổi tan sao? Makino, ta liền đi về trước. Luffy nhảy xuống quầy hàng, hít mũi một cái, sau đó nhìn về phía Sanji, cường điệu nói, ta không một chút nào sợ Reizu nha. Vâng vâng vâng, ngươi mau trở về đi thôi. Makino tiểu thư liếc mắt, Luis cười cười, thật thú vị tiểu hài tử. Sau đầu hai sợi tóc trong nháy mắt duỗi dài, mảnh khảnh tóc phiêu đãng trên không trung căn bản không có người thấy được. Trực tiếp đâm vào hai cái tiểu quỷ đầu hậu kinh. A, Luffy tay hướng trên cổ vỗ một cái. Có con muỗi, ân, ta cũng bị đinh. Sanji một điểm tán đồng gật đầu. Cứ như vậy đi, liền để bọn trẻ tiếp tục u mê vô chi đi. Luis cười cười, tính tiền, rời khỏi. Luis còn chưa kịp trở về vương quốc Goa Vương Đô, lập tức liền nhận được phía trên liên lạc. Luis lập tức mang theo Senzan Mark trở về Mariezoa. Cùng hắn trò chuyện chính là dâu quay nón Gorose, ngữ khí tương đương phẫn nộ dáng vẻ. Thế nào, Gorose các hạ? Luis thật là có chút dáng vẻ nghi hoặc. Dựa theo nguyên bản dự định còn có mấy cái quốc gia mới đúng. Không còn kịp rồi, dâu quay nón Gorose tức giận nói. Dragon tên hỗn đản kia xuất thủ. Cái gì? Luis khẽ nhíu mày. Dragon tên nghịch đồ kia càng ngày càng không hiểu được cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Rất nhiều chuyện căn bản cũng không để hắn cái này làm lão sư biết. Ngay tại vừa rồi, trên cầu vương quốc nhận lấy quân cách mạng tập kích. Dâu quai nón Gorose trong thanh âm tràn đầy phẫn uất. Tên hỗn đản kia thật là dám làm. Đã tiến hành tiếp cận 700 năm công trình nhận lấy rất lớn phá hư. Trông coi cầu lớn giám sát cùng vệ đội toàn diệt. Vượt qua 100.000 lao công bị mang đi. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp biển rộng. Ngộ A, Luis xông khỏi thán phục một tiếng. Dragon tiểu tử kia động thủ tốc độ thật là nhanh. Chính mình cho hắn tin tức cũng còn không đến bao lâu A. Cho nên đám các hạ hoài nghi, tại trên cầu vương quốc làm ra chuyện như vậy, Senzan Mark có lẽ sẽ nhận quân cách mạng tập kích. Luis hỏi như vậy nói, không sai, dâu quay nón Gorose không che giấu chút nào. Thẳng thắn nói, Dragon đã hướng chúng ta rơi xuống tuyên chiến bố cáo. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Minh bạch, Luis tỏ ra hiểu rõ. Quân cách mạng sớm tại thành lập thời điểm liền đã nói qua. Chính phủ là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì bóc lột dân chúng ác đồ. Senzan Mark thật sự là một cái không còn gì tốt hơn bia ngắm. Vị này y nguyên muốn nhắc lại một lần nữa tại trên cầu vương quốc thế giới trò chơi quý tộc còn. Không biết hắn tại trong phạm vi toàn thế giới danh vọng đã thúi đến mức độ như thế nào. Liên đới lấy cùng hắn chơi game tên kia trung tướng cũng đã có tiếng xấu. Cho nên đi, lập tức đi, Louis cũng không muốn cùng bảo bối của mình đệ tử giao thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.